Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, nguy cơ cảm. Tác giả, Lão Tư Kích. Đại Minh Quốc trong Hoàng Cung, tiểu hoàng đế trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này đã là ngày thứ 5, mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng, nhưng là trên thực tế tỉnh lại lúc sau lại sự tình gì đều không có. Hơn nữa bộ dáng này tình huống mặc dù là những cái đó tu chân giả đều xem không hiểu. Chỉ có thể đủ nhường cho hắn luyện chế một ít an thần dược vật. Đại Tề quốc cảnh nội, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tề binh còn lại là thuyết phục này đó cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Người, làm cho bọn họ gia nhập chính mình tiến hành đào vong kế hoạch bên trong. Nhìn những người này số lượng, tề binh rất là đắc ý. Bởi vì lúc này hắn trong tay đầu đã là nắm giữ 70 vài người. Đối với người đông thế mạnh tu chân giả tới nói này không coi là cái gì. Nhưng là đối với này đó tử khí đã tu luyện nói. Này đã là phi thường nhiều số lượng. Này 70 mấy hào người đã là tiếp cận 1/3 số lượng. Nếu là chúng nó thật sự tập thể phản bội, những cái đó cao thủ cũng sẽ không biết làm sao đi. Bất quá này còn chưa đủ. Dựa theo hắn ý tưởng, này một chuyến ít nhất muốn mượn sức 150 nhiều hào người. Như vậy mới có giá trị. Hơn nữa như vậy cũng có tư bản ở chuyển hóa lúc sau cùng Lý Thông nói điều kiện. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói chỉ có số lượng lên đây. Bọn họ mới tư bản nói điều kiện. Lý Thông điều kiện kỳ thật thực quá phận. Làm cho bọn họ mai danh ẩn tích sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ cũng biết đây là cần thiết. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào trở lại Đại Tề quốc. Nhưng là bọn họ như thế nào cam tâm đâu. Tề binh không có chú ý tới chính là. Liền ở hắn ở chỗ này cùng những người khác giảng mấy thứ này thời điểm. Trong đó liền có một người sắc mặt rất kém cỏi. Hơn nữa hắn hai mắt ở không ngừng chuyển động. Chuyện này hắn không có cách nào đi khống chế. Rốt cuộc tề binh như vậy lão đại ca giống nhau nhân vật bắt đầu kêu gọi lên thời điểm bọn họ rất nhiều người đều là thực động tâm. Hơn nữa bọn họ luôn mãi cam đoan có thể làm cho bọn họ thoát ly loại này từ khí tạo thành bối rối. Có thể làm cho bọn họ trở lại bình thường tu chân bên trong đi. Chính là khả năng sao nơi này mọi người trong tay đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái mạng người. Bối ở trên người. Đừng nói là biến thành tu chân giả. Chỉ cần là Đại Tề quốc cảnh nội này đó tu chân giả. Chỉ sợ liền muốn bọn họ mệnh. Càng không cần phải nói bọn họ biến thành tu chân giả lúc sau còn muốn xem người khác sắc mặt. Nghĩ thông suốt cái này phân đoạn lúc sau. Hắn lập tức hạ quyết tâm. So với kia hư vô mờ mịt hứa hẹn. Tương đối với về sau những cái đó trốn đông trốn tây nhật tử. Nếu là đem cái này tề binh hành tung nói cho tổng sử. Như vậy chuyện này sẽ trở nên có ý tứ nhiều. Bọn họ sẽ biến thành chính mình thành công đá kê chân. Thiếu những người này, chính mình có thể phân đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Tề binh chút nào không biết cái này nguy cơ tồn tại. Chỉ là càng thêm kiên định tiếp tục ở chính mình nghiệp lớn. Tiếp tục du thuyết những người khác. Chỉ cần gom đủ 100 nhiều hào người. Như vậy liền có thể hủy diệt tử khí tu căn cơ. Hơn nữa người càng nhiều nói lên đường thời điểm cũng sẽ càng thêm an toàn. Như vậy đối bọn họ tới nói là tương đương có lợi. Hơn nữa toàn bộ tử khí tu những người này căn bản là không có nhiều ít. Bọn họ có thể điều động người liền càng thiếu. Lý Thông nói không có sai. Tử khí tu càng là hành động. Bọn họ có thể sử dụng người liền càng ít. Thấy rõ ràng điểm này. Tề binh động lực liền càng đủ. Lúc này không quan tâm là người nào đều không có biện pháp ngăn cản hắn. Này 70 nhiều người bắt đầu rồi chính mình an lợi hành động. Này từ khí tu sụp đổ đã là thế không thể đỡ. Ở sửa sang lại hệ thống Lý Thông ngược lại là cảm thấy chính mình nguy cơ cảm càng ngày càng cường. Mặc dù là cái kia lão ô quy ở phụ cận. Loại này nguy cơ cảm cũng giống như một cái roi trong xương giống nhau ở chính mình bên người. Tình huống này trước kia thật đúng là không có xuất hiện quá. Nếu là tính thượng ở một bên lão ô quy, nơi này phòng ngự lực lượng đã là đột phá phía chân trời. dưới loại tình huống này còn có loại này nguy cơ cảm. Này liền chỉ có thể thuyết minh, hoặc là đối phương cường đến đột phá phía chân trời, hoặc là chính là đối phương là đặc biệt phương thức tới cấp chính mình tạo thành uy hiếp. Loại này uy hiếp là đến từ phương nào lý thông đều không có manh mối. Bất quá thực mau ở tân tân hữu vị bên trong tạm cư lão hoàng đế lại là biểu tình khác thường đã đi. Tới, trong tay đầu cầm đồ vật làm lý thông nhìn nửa ngày. Đây là cái quỷ gì ngươi nhi tử lúc trước bức vua thoái vị đem ngươi bức xuống dưới. Hiện tại ngươi cùng ta nói hắn than thở khóc lóc viết một thiên cổ văn tới cấp ngươi. Chính là cầu ngươi trở về, này liền cùng hoàng cái cầu chu du quất hắn giống nhau. Một cổ tử tiểu thụ hơi thở nghênh diện mà đến. Này tính cái gì ngày thường cảm nhận được tình thương của cha. Cho nên hiện tại khuyết thiếu tình thương của cha lúc sau. Yêu cầu phụ thân trở về dùng ái thúc dục quỷ dị nhìn mắt một bên lão hoàng đế. Lý thông đến không có đi phỏng đoán này trong đó nội dung. Ta nói, chính ngươi nguyện ý không muốn trở về, lão hoàng đế chừng hắn một cái. Một bộ có bệnh mới có thể đi biểu tình nhìn hắn. Ta ở chỗ này có ăn có xuyên có trụ có chơi. Hà tất trở về đi trở về vãn ngủ dậy sớm giảm thọ ngày hôm qua cái kia vở. Ta cùng ngươi nói a, kia mông, Lý Thông nhìn mắt kia phía trên kết cục. Cái này tiểu hoàng đế thế nhưng còn muốn lại đây. Đây là gì, nói lần trước ngươi nhi tử lại đây. Chính là vì không cho ngươi trở về. Lần này hắn lại qua đây. Lại là cầu ngươi trở về. Đây là có ý tứ gì, Lý Thông buồn cười nhìn lão hoàng đế. Lúc này phỏng chừng hắn cũng có chút mộng bức đi. Chỉ cần lúc này tiểu hoàng đế không sằng bậy. Bọn họ liền khẳng định là có cơ hội. Chỉ cần lúc này lão hoàng đế nguyện ý làm tiểu hoàng đế lại đây. Hắn khẳng định sẽ qua tới. Hơn nữa lần trước cái kia Mạnh Tinh Vân ở trong hoàng cung bộ phát hiện cũng là muốn làm kinh người. Lý Thông cũng cuối cùng là đã biết vì cái gì cái này tiểu hoàng đế phải làm như vậy. Bị những cái đó ngoạn ý mê hoặc muốn cùng chính mình đối nghịch. Này liền cùng những cái đó tử khí tu không sai biệt lắm. Bất quá duy nhất không cùng chính là mê hoặc những cái đó tử khí tu chính là một ít thực lực cường đại dị thú. Mà cái này tiểu hoàng đế trong tay pha lê vại trang chính là cái gì muối yêm dị thú lúc này hắn. Loại này dị thường hành động, sợ là liền cùng kia ngoạn ý có quan hệ. Loại này nguy cơ cảm là chúng nó mang đến Lý Thông có chút không quá xác định. Bất quá hắn hiện tại đến không có đem những cái đó ngoạn ý trở thành chân chính đối thủ. Dị thú lại như thế nào? Trên thực tế loại này chỗ tối thực lực tuy rằng nhìn qua thực đáng sợ. Nhưng là trên thực tế chúng nó là không thế nào. Rốt cuộc nếu là thực lực của bọn họ cường đại, bọn họ liền sẽ trực tiếp nhảy ra. Mà không phải ở nơi tối tăm trốn tránh. Hơn nữa lúc này bọn họ như vậy trốn tránh tránh. Đã nói lên bọn họ căn bản là không phải tu chân giả đối thủ. Hoặc là nói chúng nó hiện tại vẫn là bị áp chế. Cứ như vậy cũng có thể đủ nguy hiểm cho đến chính mình bất quá mặc dù là Lý Thông cũng không có chú. Ý tới, loại này nguy cơ cảm cũng không phải nhằm vào này toàn bộ tân tân hữu vị. Mà chỉ là nhằm vào hắn một người. Loại này nguy cơ cảm những người khác căn bản là không cảm giác được. Hơn nữa loại này nguy cơ cảm theo thời gian trôi qua cũng là càng ngày càng nặng. Bất quá giờ này khắc này Lý Thông ngược lại là an tĩnh xuống dưới. Chính cái gọi là địch bất động ta bất động. Địch vừa động ta lộn xộn. Chỉ cần bọn họ còn không có ra chiêu. Chính mình liền có thể chờ. Ở chỗ này chuẩn bị gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.